99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, chương 909. Chuyên môn tới đón nàng. Âu Á Manga tổng bộ khoảng cách nàng ở địa phương vẫn còn có chút khoảng cách. Đường xe tổng cộng là 40 phút đồng hồ, tăng thêm đi bộ thời gian gần 1 giờ, đến Âu Á Manga là 9 giờ 50 phút. Hiện trường đã đạt tới mấy cái đến đây phỏng vấn người. Chắc hẳn lần này cần tuyển người cũng không nhiều, cho nên mới người cũng rất ít. Khảo hạch mấy người về sau mới gọi tới Dư Lý Lý danh tự. Dư Lý Lý hôm nay mặc là ngày hôm qua lâm thời mua quần áo. Rất phổ thông, kiểu dáng coi như không tệ. Bên trong công ty cao tầng đối với nữ hài tử này ấn tượng đều còn không sai. Dư Lý Lý tự giới thiệu mình một lần. Cao tầng cũng nhìn Dư Lý Lý lý lịch sơ lược. Chỉ là đơn giản hỏi mấy vấn đề. Tỉ như làm qua cái gì làm việc. Vì sao rời trước. Cùng đối bản công ty ấn tượng hoặc là vì lựa chọn gì cái công ty này loại hình. Dư Lý Lý từng cái đều trả lời. Lộ ra thành thạo. Sau đó, chính là thông lệ mà để cho Dư Lý Lý chờ thông chi. Sớm có đoán trước, Dư Lý Lý cảm giác mình phát huy còn xem là khá. Tâm tình còn tính là không sai. Đi ra Âu Á Manga, nhìn đồng hồ, đã là hơn 11 giờ. Cho Âu Minh gọi điện thoại. Cái kia vừa nghe điện thoại tốc độ rất nhanh. Dư Lý Lý thậm chí còn chưa kịp phản ứng điện thoại đã tiếp thông. Chỉ nghe thấy bên kia đang lái xe thanh âm. Lấy lại tinh thần, Dư Lý Lý mới hỏi. Uy, Âu Minh, ngươi ở đâu? Chuẩn bị đi đón ngươi. Ngươi ở đâu? Ta bây giờ đang ở XX giao lộ. Ân, đứng yên đừng nhúc nhích. 5 phút đồng hồ liền đến. Nói xong, Âu Minh liền cúp điện thoại. Dư Lý Lý cảm giác có chút thần kỳ. Thế mà 5 phút đồng hồ liền có thể đến. Chẳng lẽ Âu Minh vốn là biết rõ nàng ở nơi nào? Sau đó chuyên môn đến bên này tiếp nàng sao? Dư Lý Lý trong lòng có chút ngọt. Khóe môi không tự chủ dương lên. Tìm một cái bên đường đứng đấy. Dư Lý Lý cầm lấy son môi đến bù một dưới trang. Đem son môi thu hồi đến không bao lâu. Chỉ nghe thấy xe lái tới thanh âm. Là một cỗ Lincoln. Âu Minh cửa sổ xe buông ra. Dư Lý Lý rõ ràng nhìn thấy Âu Minh đeo kính mát chính ngồi trên xe bộ dáng. Soái a, Dư Lý Lý bên môi đường cong càng là càng dương càng mở. Mở cửa xe, rất nhanh liền đi vào. Đói không? Muốn ăn cái gì? Âu Minh đem kính râm hái xuống. Hỏi, muốn ăn mì? Chúng ta đi ăn mì a, Dư Lý Lý nét mặt vui cười. Âu Minh trông thấy nàng nụ cười. Tâm tình đồng dạng tốt đẹp. Đem kính râm mang lên, cho xe chạy, hướng về Dư Lý Lý trước kia rất ưa thích một nhà tiệm mì phương hướng lái đi. Dư Lý Lý trước kia là nơi này khách quen, Âu Minh cũng thường xuyên đến bên này. Bên trong quản lý nhận biết Dư Lý Lý, trông thấy nàng, lập tức liền chào hỏi. Hô, Dư tiểu thư, Âu thiếu, thực sự là đã lâu không gặp a, mời vào bên trong. Dư Lý Lý cùng Âu Minh quen việc dễ làm, đi vào một cái gian phòng bên trong, điểm bữa ăn về sau, Dư Lý Lý đi ngay toilet, trong phòng chung là không có toilet, bên này tiệm mì toilet có mấy cái, Dư Lý Lý là nơi này khách quen, đối với toilet phương vị cũng tương đối quen thuộc, bây giờ là cao phong thời kỳ, trong toilet lui tới người có chút nhiều, nếu như đi lân cận toilet, khẳng định không tránh khỏi phải xếp hàng. Dư Lý Lý đi tới cuối hành lang. Nơi này toilet tương đối ít người một chút. Đem người bên trong dư thừa trình độ bài xuất đến. Dư Lý Lý giải quyết xong đang muốn ra ngoài thời điểm. Đột nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến giày cao gót thanh âm. Cùng lúc, còn có thanh âm nói chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.